Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, lạc đà gầy. Thất công chúa thấy thế, nơi nào bằng lòng liền như vậy thả hắn ly khai. Một cái yến tử chui mây, từ trên chiến mã tung bay hạ xuống. Thất công chúa hóa thành một đạo kinh phong, hướng phía Tôn Quang Lượng phía sau lưng chính là một kiếm đâm ra đi. Hàn mang chợt hiện, trong nháy mắt liền muốn đâm vào Tôn Quang Lượng phía sau lưng chỗ. Hết, Tôn Quang Lượng hối hận không thôi. Tôn tướng quân chớ hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Cách đó không xa Triệu Chí Minh cưỡi chiến mã xung phong liều chết lên đây. Trong chớp mắt vọt tới thất công chúa trước người. Trong tay yển nguyệt đao hướng phía nàng cái đầu chém xuống đi. Thất công chúa trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang, đâm về phía Tôn Quang Lượng trường kiếm tà tà đĩa. Mà, chém ra đi. Kim sắc trường kiếm đãng xuất một đạo kiếm quang, cùng yển nguyệt đao đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang. Thất công chúa đánh về phía Tôn Quang Lượng thân hình chợt đình chỉ, đồng thời về phía sau bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau 3 bước, mới dừng lại. Thập tam đệ, rơi vững vàng gót chân. Thất công chúa sắc mặt tức giận đến tái nhợt, quay đầu nhìn lên liếc mắt cưỡi chiến mã chạy ra ngoài Triệu Chí Minh lại lộn trở lại. Thất công chúa gào thét một tiếng, hướng phía Tôn Quang Lượng lần nữa đuổi theo. Tôn Quang Lượng vãi cả linh hồn, chính mình vừa không có đào thất công chúa mộ tổ, vì sao nàng đối với mình cạn tào giáo máng? Đại Hạ quốc quân đội tiền phương, mấy cái Long Viêm quân phó tướng gặp Triệu Chí Minh đột nhiên xuất thủ, liền muốn xông ra, đột nhiên nghe thấy thất công chúa hô Trình Thanh Hàn, nhao nhao nhìn sang. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày, đoạt lấy phía sau một gã phó tướng trường thương trong tay, hướng phía Triệu Chí Minh phương hướng đuổi theo. Hắn thật rất không rõ thất công chúa gọi hắn xuất chiến nguyên nhân. Cái này Triệu Chí Minh là một cái thượng cấp võ tông, nếu là lúc trước, hắn thấy chính là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng mà, mình đã kinh mạch câu phế, bây giờ mặc dù ở chữa trị, cũng chữa trị không đến một thành. Lúc trước giống như thất công chúa nói qua, tối đa chỉ có thể xuất ra một chiêu. Lúc này thất công chúa đột nhiên gọi hắn xuất chiến đối chiến Triệu Chí Minh, trong lòng hắn thật có một loại muốn mắng người kích động. Nhưng mà, mắt thấy thất công chúa chịu đến Triệu Chí Minh uy hiếp, Trình Thanh Hàn trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Mặc kệ chính mình đến cùng có được hay không, lần này cũng nhất định phải đi. Võ thánh ở đây, bọn đạo trích chi đồ cũng dám tổn thương ta thất tỷ. Một tiếng quát chói tai, Trình Thanh Hàn trường thương trong tay hướng phía Triệu Chí Minh chính là văng ra. Võ thánh, nghe được Trình Thanh Hàn tiếng hét lớn, Triệu Chí Minh vô ý thức quay đầu vừa nhìn, đã thấy một con chiến mã chở một cái bóng người màu vàng óng hướng phía chính mình đánh tới. Trường thương tại trong con ngươi rất nhanh phóng đại. Triệu Chí Minh nhìn lấy người đến, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thân ảnh ấy, hắn sẽ không nhận sai. Song thánh một trong Đại Hạ quốc thập tam hoàng tử. Chí Minh, ngươi đang làm cái gì? Song thánh đã chết, trước mắt thập tam hoàng tử chẳng qua là một phế vật. Trên thành tường, Triệu Đức Lương thấy thế, vội vàng hò hét nhắc nhở. Triệu Chí Minh đột nhiên tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn bị thất công chúa đuổi được tới chỗ chạy Tôn Quang Lượng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, đột nhiên quay đầu ngựa lại. Triệu Chí Minh trong tay yển nguyệt đao hướng phía đã đến trước mắt trường thương chính là chém tới. Đó là một cái tuyệt hảo cơ hội. Như vậy, tiên sinh bắt thập tam hoàng tử a. Thập tam hoàng tử thân phận đặt cái này, bắt sống hắn, Đại Hạ quốc khí thế nhất định bị nhục. Mấu chốt nhất đúng, đối phương đã biến thành phế vật. Đang, yển nguyệt đao một đao chém ở ngân thương bên trên, đem ngân thương đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Trình Thanh Hàn đã cưỡi chiến mã vọt tới Triệu Chí Minh trước người. Trong tay phải yển nguyệt đao lần nữa hướng phía Trình Thanh Hàn dưới thân chiến mã chém xuống đi. Đồng thời, Triệu Chí Minh lộ ra tay trái, hướng phía Trình Thanh Hàn cổ áo nắm tới. Trình Thanh Hàn thấy thế, sắc mặt dữ tợn, Một chưởng hướng phía Triệu Chí Minh miệng ngực đánh ra đi. Triệu Chí Minh trên mặt lộ ra một tia thực hiện được nụ cười. Bây giờ thập tam hoàng tử đã mất đi tu vi. Một chưởng này có thể bao lớn uy lực. Căn bản không cần cố kỵ. Gắng gượng chống đỡ hạ xuống cũng không có vấn đề. Triệu Chí Minh tay trái như ý đĩa. Mà, bắt được Trình Thanh Hàn cổ áo. Trong lòng một hồi mừng như điên. Bắt được. Cùng lúc đó, Trình Thanh Hàn bàn tay cũng vỗ tới Triệu Chí Minh miệng ngực. Nhìn lấy gần trong gang tấc Triệu Chí Minh nụ cười trên mặt. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nói, lấy, một đạo hắc mang từ Trình Thanh Hàn bàn tay hướng Triệu Chí Minh thân thể như thiểm điện tràn. Ngập ra, Triệu Chí Minh sắc mặt chợt biến. Bên trong kinh mạch linh khí đột nhiên ngừng vận chuyển. Bắt sống quân địch một cái. Trình Thanh Hàn tay kia rất nhanh cầm lấy Triệu Chí Minh chộp vào chính mình trên cổ áo cổ tay. Trái, đưa hắn từ trên chiến mã trực tiếp kéo xuống tới. Quay đầu ngựa lại, Trình Thanh Hàn một đường kéo Triệu Chí Minh hướng phía Đại Hạ Quốc quân đội tiến lên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một khắc, Đại Hạ Quốc quân đội bộc phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Thập tam hoàng tử, uy vũ. Thập tam hoàng tử, uy vũ. Thập tam hoàng tử, uy vũ. Mặc thành trên tường thành. Triệu Đức Lương sắc mặt ảm đạm. Kinh ngạc nhìn chính mình sư đệ bị Trình Thanh Hàn kéo hướng Đại Hạ Quốc quân đội. Nhìn lấy hắn bị Đại Hạ Quốc một cái phó tướng đem đầu lâu chém xuống đến. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Mặc thành thành trì xuống. Thất công chúa chính tức giận đuổi theo Đại Dư Quốc tướng lĩnh Tôn Quang Lượng. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến đinh tai nhức óc tiếng reo hò. Hồi quá mức, đợi chứng kiến Triệu Chí Minh đầu lâu phân ly lúc. Dừng bước. Hai tay chống nạnh cười ha ha. Trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Mặc Thành. Thất công chúa giận dữ hét. Công thành. Giết. Đại Hạ Quốc đỡ thang công thành bộ binh phương trận trước xông lên. Triệu Đức Lương thấy thế. Lau khô khóe miệng tiên huyết. Giận dữ hét. Bắn cung. Khắp trời mũi tên hướng phía dưới thành đánh tới. Thất công chúa thấy thế. Một bên quơ trường kiếm đánh ra rơi xuống mũi tên. Một bên quát. Rút quân, vừa mới vọt tới sông đào bảo vệ thành Đại Hạ Quốc quân đội. Hướng như thủy triều lui lại mà đi. Thất công chúa đi tới Triệu Chí Minh chiến mã một bên. Chở mình lên ngựa, quay đầu ngựa lại. Hướng phía trên tường thành Triệu Đức Lương hô. Chúng ta sẽ còn trở lại công thành. Hiện tại mệt, cáo từ trước. Nói, hướng phía Trình Thanh Hàn chạy tới. Ôm cổ hắn, cười ha ha lấy. Triệu Đức Lương đứng ở trên tường thành, xa xa nhìn lấy Đại Hạ Quốc quân đội triệt hồi. Chính mình sư đệ thi thể bị chiến mã kéo ly khai. Trong hốc mắt tràn ngập vụ thủy, tay phải nặng nề mà nện bùa lấy tường thành. Long Viêm quân trụ sở, Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa chính trở về. Xa xa liền nhìn thấy Mông Thanh đứng ở Trình Thanh Hàn doanh trướng trước. Thất công chúa thấy thế, hướng Trình Thanh Hàn nháy mắt ra hiệu. Đẩy hắn một cái, nhanh xoay người ly khai. Trình Thanh Hàn đi lên, liền nhìn cũng không nhìn Mông Thanh liếc mắt, liền hướng lấy doanh trướng đi tới. Mông Thanh theo sát tại hắn phía sau, cười nói, điện hạ lợi hại, nghe nói ngươi bắt giữ một cái thượng cấp võ tông. Trình Thanh Hàn xốc lên màn tre, đi vào, thản nhiên nói, bị phó tướng chạm. Mông Thanh đi theo vào, nói, không hổ là điện hạ, lần này xem như là lập đại công. Gia Gia biết rõ, sau đó khẳng định sẽ cho ngươi ký thượng một khoản. Ngươi lại tới nơi này làm gì? Trình Thanh Hàn liền muốn cởi xuống chiến giáp. Hỏi, Mông Thanh đi lên, một bên hỗ trợ, vừa nói, điện hạ vẫn còn vì chuyện khi trước sinh thanh nhi khí. Cũng không có, Trình Thanh Hàn nói, Mông Thanh che miệng cười một tiếng, nói. Được rồi, thật thanh nhi hôm nay tới, là phụng bệ hạ mệnh lệnh. Bệ hạ nói, điện hạ muốn học như thế nào lĩnh binh chiến tranh sự tình. Thanh nhi trước đây bình thường theo gia gia thao luyện Mông gia quân. Hiểu một ít, cho nên, thanh nhi muốn cùng điện hạ trao đổi một chút. Trình Thanh Hàn con mắt hơi hơi sáng ngời, lúc này mới hướng Mông Thanh cười nói. Ngồi đi, Mông Thanh từ trong lòng ngực lấy ra một tờ địa đồ.